Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, cửa nhà cầu. Mễ Tử Hiên một cước bước vào buồng vệ sinh, nghiêng đầu nhìn xem Tề Vi Vi nói. Người thật muốn đi vào? Tề Vi Vi cũng không nói chuyện, đẩy ra Mễ Tử Hiên. Ý tứ rất rõ ràng, bà cô ta hôm nay bất cứ giá nào. Trong phòng vệ sinh sớm không ai, Mễ Tử Hiên đi thẳng tới một cái phòng kế, vươn về trước tay muốn đem cửa kéo ra. Tề Vi Vi bĩu hãn, tiếng nói lập tức vang lên. Ngươi làm gì thế? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói. Ngươi nói ta xong rồi sao? Đương nhiên là tiến đi tiểu tiện. Nói đến đây chỉ một ngón tay bồn tiểu tiện, cười xấu xa nói. Ta muốn là tại đây nước tiểu. Ngươi không phải là đều thấy được. Chẳng lẽ ngươi đi vào chính là muốn nhìn ta? Tề Vi Vi lập tức đại xấu hổ. Cả giận nói. Ai mà thèm nhìn ngươi. Nhanh lên. Không cho phép nhả. Ngươi nếu là dám nhả, ta không để yên cho ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi đứng thẳng hạ bờ vai, quay người tiến vào tiện tay. Đóng cửa lại. Đi vào hắn liền từ trong điện thoại di động lấy ra một lọ thân thể cường hóa tề. Vật này là hắn dùng tới sau khi rèn luyện mau chóng khôi phục thể năng cùng vất vả mà sinh bệnh cơ. Bắp dùng, tương đối chân quý. Hiện tại nếu như sau khi rèn luyện không có xuất hiện cơ bắp lạp thương hay hoặc là cốt cách đứt gãy tình huống, Mễ Tử Hiên là không nỡ bỏ uống. Bởi vì uống một lọ liền ít đi một lọ. Thiên bí mật trúc liền như vậy. Tại tân thiên bí mật trúc không có bồi dưỡng trước khi xuất ra. Còn thừa đã không đủ chế tác bao nhiêu thân thể cường hóa tề. Mễ Tử Hiên chỉ có thể là bớt lấy dùng. Nhưng bây giờ là đâm lao phải theo lao. Cũng không thể tới kinh đại học y khoa đưa tin ngày đầu tiên đã bị uống gục a. Vì vậy Mễ Tử Hiên chỉ có thể hạ vốn gốc. Nội tâm tính toán không thể dễ dàng như vậy. Tề Vi Vi, thiếu nợ ta khoản nợ có thịt thường. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nhanh chóng cầm thân thể cường hóa tề uống hết. Ở ngoài cửa Tề Vi Vi rất nhanh nghe được rầm rầm tiếng nước. Đây là cái gì thanh âm, nàng tự nhiên rất rõ ràng. Một trương trắng nõn khuôn mặt lập tức đỏ đến cùng hầu tử bờ mông giống như. Buồng vệ sinh cửa mở. Đi vào mấy cái nam sinh, vừa nhìn thấy Tề Vi Vi hai tay ôm ở trước ngực đứng ở bên trong. Lập tức là sợ tới mức lui ra ngoài, có cái phản ứng nhanh, lúc xuất ra lại tiến vào, lấy điện thoại cầm tay ra liền bắt đầu quay chụp. Đúng lúc Mễ Tử Hiên cũng đi ra, vì vậy hắn liền vỗ tới Diệp Vi Vi cùng Mễ Tử Hiên một khối tại năm buồng vệ sinh ảnh chụp. Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi trở lại trên chỗ ngồi thời điểm. Này tấm hình đã xuất hiện ở diễn đàn. Còn có một cái rất bắt mắt tiêu đề Hoa hậu giảng đường cùng đại thần tại Nam Buồng Vệ Sinh không? Thể không nói chuyện xưa. Diễn đàn thượng bếp, ai có thể nghĩ đến luôn luôn cao cao tại thượng đối với bất kỳ nam sinh đều sắc mặt không chút thay. Đổi hoa hậu giảng đường Diệp Vi Vi lại cùng Mễ Tử Hiên đi nam buồng vệ sinh. Trong lúc nhất thời các loại suy đoán bắt đầu xuất hiện. Như vậy bát quái mọi người tự nhiên sẽ không hướng cao lớn thượng nguyên nhân thượng nghĩ. Tất cả đều là hướng lệch ra nghĩ. Tại là cái gì Diệp Vi Vi cửa nhà cầu. Hoa hậu giảng đường buồng vệ sinh cửa. Phỏng đoán phô thiên cái địa xuất hiện ở diễn đàn. Vô số nam sinh thấy được những cái này thiếp mời hậu tâm toái cùng sủi cảo nhân bánh giống như. Nâng đều nâng không lên. Mễ Tử Hiên cũng thành kinh đại học y khoa đại đa số nam sinh công địch. Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trong nam sinh tối phẫn nộ là trường học thảo niếp nhiên. Bởi vì cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Tề Vi Vi xinh đẹp. Ưu tú đến loại tình trạng này, niếp nhiên tự nhiên là thích nàng. Tại cộng thêm tất cả mọi người thích tài tử xứng giai nhân kiều đoạn. Không có việc gì liền thích cầm niếp nhiên cùng Tề Vi Vi tiếp cận thành một đôi. Thậm chí tại diễn đàn thượng công khai phát bài viết, để cho mọi người suy đoán Niếp Nhiên này Trường Học Thảo lúc nào cầm hoa hậu giảng đường Tề Vi Vi bắt lại. Tại đây Dạng Ngôn Luận trợ giúp, Niếp Nhiên lại càng là cầm Tề Vi Vi trở thành chính mình vật phẩm tư nhân. Đồng thời cũng triển khai truy cầu thế công, Tề Vi Vi đối với hắn đến là thưởng thức, bất quá nhưng vẫn không rõ ràng tỏ thái độ. Đối với Niếp Nhiên là như gần như xa, nếu như là người ngoài cuộc, rất dễ dàng nhìn ra Tề Vi Vi đối với Niếp Nhiên chỉ là thưởng thức hắn tài hoa. Cũng không có tăng lên đến thích hay hoặc là yêu trình độ. Nhưng thân là trong cục người Niếp Nhiên lại không thấy rõ những cái này. Cho rằng Tề Vi Vi không rõ xác thực tỏ thái độ chính là nữ hài rụt rè quấy phá. Chỉ cần hắn tại thêm chút sức đều có thể cầm đóa hoa này cho hái. Nhưng ai ngờ Tề Vi Vi đóa hoa này còn không đợi hắn tháo xuống, nàng liền cùng Mễ Tử Hiên chạy tới nam buồng vệ sinh. Hai người tiến vào làm gì? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, không phức tạp, cũng không dơ bẩn hạ lưu. Chính là Tề Vi Vi nghĩ báo một mũi tên sỉ nhục muốn đem Mễ Tử Hiên cho uống gục, để cho hắn tự táng dương, nhưng sợ hắn nhả, để cho nàng lúc trước làm nỗ lực kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc này mới tiến nam buồng vệ sinh giám sát Mễ Tử Hiên. Có thể tại cái khác người xem ra, một nam một nữ một khối tiến buồng vệ sinh có thể làm gì? Còn không phải chuyện này, tất cả đều là hướng lệch ra vị trí nghĩ, những người này cũng bao gồm Niếp Nhiên. Vì vậy khi hắn ở trường học diễn đàn nhìn lên đến ảnh chụp thời điểm tức giận tới mức tiếp đem mình vừa mua mới nhất khoản laptop Apple Mac cho rơi tan tành. Cầm bạn cùng phòng sợ tới mức quá sức. Đều mang không rõ ràng lắm luôn luôn tao nhã gặp chuyện không sợ hãi Niếp Nhiên làm sao có thể đột nhiên nổi giận thành như vậy. Người trong cuộc Diệp Vi Vi cùng Mễ Tử Hiên cũng không biết chính bọn họ ở trường học diễn đàn thượng cực lớn hỏa một bà. Này sẽ vẫn còn ở đụng rượu. Một dương bạch tửu đã sớm thấy đáy. Đệ nhị dương cũng uống 4 bình. Ăn gian Mễ Tử Hiên đến là không có việc gì. Có thể Diệp Vi Vi lại là thực uống nhiều. Nàng tại có thể uống, cũng chịu không uống nhiều như vậy a. Một dương 6 bình, hai người bình uống, nàng đã 3 dưới bình bụng, lại uống 2 bình, đây là 5 cân bạch tửu. Nếu không nhiều lắm, đó mới thực kêu việc lạ. Lúc này Diệp Vi Vi sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, ngồi ở đó lảo đảo. Nói chuyện lại càng là bừa bãi, một hồi cười một hồi ồn ào. Kẻ đần cũng nhìn ra được nàng thực uống nhiều. Nhìn nàng đều uống tới như vậy, Bành Tư Yến nhanh chóng đoạt lấy Tề Vi Vi lại cầm lên bạch tửu nói: "Hơi hơi đừng uống." Tề Vi Vi vẻ mặt vẻ say rượu, cười ngây ngô nói: "Ta không uống nhiều, ta không sao." Nói đến đây một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo hô lớn: "Hỗn đàn, chúng ta hôm nay tiếp tục uống, bà cô ta hôm nay không cho ngươi uống gục không thể." Mễ Tử Hiên cũng là không dám ở để cho Tề Vi Vi uống, tại uống thực gặp chuyện không may, nhưng nàng hiện tại như vậy ngươi nói không cùng nàng uống, nàng không chừng muốn như thế nào ồn ào. Vì vậy Mễ Tử Hiên hướng Khâu Cương nháy mắt mấy cái nhỏ giọng nói: "Đi để cho lão bản làm một chậu canh giải rượu, nhanh lên." Sau đó một tay nắm cả Tề Vi Vi eo, không phải là sàm sở nàng, là sợ nàng ném tới trên mặt đất đi, trong miệng lừa gạt nói: "Seaa, phải uống." Nhìn hai ta ai gục xuống uống đại, Tề Vi Vi trực tiếp phải dựa vào tại Mễ Tử Hiên trong lòng. Duỗi ra một cây xanh miết, bản ngón tay chỉ vào Mễ Tử Hiên chóp mũi nói: "Nhất định là ta đem ngươi cho uống gục. Mễ Tử Hiên ngươi liền chờ tự táng dương a." Mọi người hống liên tục mang lừa gạt, cuối cùng là kéo dài tới canh. Giải rượu được bưng lên. Mễ Tử Hiên để cho Khâu Cương vụng trộm cầm Tề Vi Vi trước mặt chén rượu trong đều rót đầy canh dài rượu, sau đó dụ dỗ lừa gạt lấy để cho Tề Vi Vi uống những vật này. Kết quả chính là một cái bồn lớn canh giải rượu không sai biệt lắm toàn bộ tiến Tề Vi Vi bụng. Canh giải rượu một chút bụng Tề Vi Vi đến là không ồn ào. Nhưng ghé vào trên mặt bàn trực tiếp ngủ. Bành Tử Yến nhìn xem ngủ mê không tỉnh Tề Vi Vi hướng Mễ Tử Hiên oán giận nói. Đều tại ngươi, nàng uống tới như vậy như thế nào hồi ký túc xá? Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói. Vậy ngươi nhóm trở về, ta mang nàng đi tửu điếm không phải? Bành Tử Yến vừa trừng mắt nói. Ngươi nằm mơ, là ngươi đem nàng uống nhiều. Ngươi phụ trách đem nàng cho bối trở về. Hơn 10 phút đồng hồ Mễ Tử Hiên lưng mang uống đại Tề Vi. Vi nở cửa tiệm, cất bước hướng trường học đi. Uống không ít rượu Mễ Tử Hiên tự nhiên cảm giác thân thể khô nóng. Cho nên áo khoác sẽ không mặc, để cho Khâu Cương cầm lấy. Có thể đi lấy đi tới Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Khâu Cương cầm ta áo khoác lấy ra. Đang theo Bành Tử Yến xum xoe Khâu Cương không chút nghĩ ngợi. Liền đem áo khoác ném đi qua. Sau đó tiếp tục cùng Bành Tử Yến xung xoe. Ngô Sa cùng Hình Bân cũng là như thế. Tốt như vậy cơ hội bọn họ tự nhiên không muốn buông tha. Ai cũng không có chú ý đi ở cuối cùng. Mễ Tử Hiên tiếp nhận áo khoác cầm Tề Vi Vi thả trên mặt đất. Sau đó đem chính mình áo khoác vây quanh ở nàng trên lưng. Buộc lại mới lại lưng mang nàng tiếp tục hướng trong trường học đi. Cầm Diệp Vi Vi sau khi đưa về Mễ Tử Hiên cất bước liền hướng ký túc xá chạy. Khiến cho Khâu Cương đám người rất là buồn bực Mễ Tử Hiên hành vi. Khâu Cương ba người trở về thời điểm Mễ Tử Hiên đã tắm xong tắm. Đang sát tóc, ba người bọn hắn muốn tới Tề Vi Vi cùng phòng điện thoại. Cũng không có thì giờ nói lý với Mễ Tử Hiên. Cộng thêm hơi tín cứ tiếp tục nói chuyện tào lao. Sáng ngày thứ hai Diệp Vi Vi ký túc xá truyền ra một tiếng thét lên. Cầm Bành Tử Yến dọa kêu to một tiếng. Nhanh chóng ngồi xuống hướng đối diện Diệp Vi Vi nói. Hơi hơi ngươi như thế nào? Mà lúc này Diệp Vi Vi xấu hổ có thể so với đít khỉ. Nàng vội la lên. Ngày hôm qua ta tại sao trở về? Bành Tử Yến nói. Mễ Tử Hiên cho ngươi bối đến dưới lầu. Chúng ta đem ngươi nâng đi lên. Ngươi tỉnh rượu một ít. Trên mình giường ngã xuống đi nằm ngủ. Nghe xong lời này Diệp Vi Vi tâm thoáng buông xuống. Bành Tử Yến kinh ngạc nói. Hơi hơi ngươi như thế nào? Tề Vi Vi vội vã đứng lên. Bên hông trả lại vây quanh Mễ Tử Hiên kia món áo khoác màu đen. Nhanh như chớp chạy vào buồng vệ sinh. Sau đó mới nói. Ta không sao. Bành Tử Yến hướng trên giường một nằm phàn nàn nói. Không có việc gì ngươi vừa sáng sớm gọi như vậy làm gì vậy? Thật sự là, tiến buồng vệ sinh Tề Vi Vi cầm bên hông áo khoác giật xuống. Dậm chân vội la lên, ném chết người, về sau ta kia còn có mặt mũi thấy hắn. Bên kia Mễ Tử Hiên cũng rèn luyện trở về. Khâu Cương nghe được tiếng mở cửa mở mắt ra phát hiện một đầu mồ hôi Mễ Tử Hiên đi vào. Lập tức kinh ngạc nói, lão tứ ngươi còn có buổi sáng rèn luyện thói quen. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, giương một tay lên nói, điểm tâm sáng cho các ngươi mua về. Một hồi ta muốn đi trường học đưa tin, liền không với các ngươi đi bệnh viện, làm cho hết ta tại đi qua. Có Vân Tín nhất định chiếu cố. Mễ Tử Hiên tiến hành thủ tục nhập học sự tình tự nhiên rất nhanh liền làm được. Trước sau cũng liền 20 phút sự tình. 8 giờ 30 Mễ Tử Hiên lái xe đi Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm. Cấp cứu trung tâm 1 năm 365 ngày lại không có đường vội thời điểm. Bất kỳ thời gian đều là một mảnh bận rộn vẻ. Mễ Tử Hiên báo lại đạo tự nhiên muốn tìm Chu Trạch Dân. Lão Chu đồng chí cầm Bao Văn Kiệt hô đi vào, để cho Mễ Tử Hiên đi theo hắn. Bao Văn Kiệt đều nhanh 40 người, có thể vừa ra chủ nhiệm phòng liền cùng Tốt Kỳ Bảo Bảo giống như truy đuổi tại Mễ Tử Hiên bên người. Hỏi hắn giải phẫu kỹ thuật là theo ai học, Mễ Tử Hiên tự nhiên không chịu nói lời nói thật. thêu dệt vô cớ lừa gạt Bao Văn Kiệt. Lão Bao lại không ngốc, kia nhìn không ra Mễ Tử Hiên là đang dối gạt hắn. Hắn tự nhiên không chịu bỏ qua, còn là đuổi theo Mễ Tử Hiên hỏi, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện mặc kệ hắn như thế nào hỏi. Mễ Tử Hiên này khốn nạn chỉ sợ cùng hắn nói hưu nói vượn. Một câu lời nói thật đều không có, khiến cho Bao Văn Kiệt rất là phiền muộn. Lúc này Tề Vi Vi đi tới, vừa thấy được Mễ Tử Hiên lập tức cùng gặp quỷ rồi giống như. Đầu tiên là phát ra, a một tiếng, sau đó quay đầu bỏ chạy, khiến cho Bao Văn Kiệt không hiểu ra sao. Này tình huống như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.